Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 130, đi ra ngoài. Mấy người sau khi tắm xong, xa xa trên bình nguyên nham tương rốt cuộc làm lạnh khô cạn xuống tới. Trận trận nồng đậm bạch sắc hơi nước đã ở một chút xíu lên cao tản ra, biến thành thật mỏng một đám sương mù, làm cho các nàng có thể thấy rõ ràng bình nguyên trên tình cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng trường mãn chỉnh tề cỏ dại đại địa bên trên, bây giờ là một mảnh khó coi vết thương hoang vu, biên giới dài đất còn có lấm tấm khô héo cỏ dại ở bị thiêu đốt lấy. Đã từng ở mảnh này trên bình nguyên tảng lớn những động vật cũng không thấy bóng dáng. Cũng không biết là ở trước khi đại chiến liền trốn đi, vẫn bị cái kia phía sau nham tương bao phủ. Gió nhẹ hiu hiu mà qua, mang theo là trận trận sóng nhiệt. Sớm đã không còn nữa phía trước thấm lạnh, để mảnh này không gian trống trải trong vô căn cứ gia tăng rồi một chút oi bức. Còn như trong lúc nổ tung con kia hồng sắc giao long, lúc này đã sớm hài cốt không còn, thời gian không còn sớm, chúng ta cái này lên đường đi. Sunet ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời nguyệt lượng quang mang đang ở từ vắng lặng ngân bạch dần dần chuyển thành màu trắng. Lóa, cái này biểu thị nơi này ánh bình minh sắp đến. Mấy người đều mặt mang lấy mong đợi biểu tình gật đầu. Ngồi lấy từ mặt đất chui ra cột gỗ, chậm rãi thăng bên trên bầu trời. Đều nói trước giờ bình minh là nhất hắc ám thời khắc, nhưng mà loại thuyết pháp này đối với cái không gian này lại cũng không chính xác. Theo tờ mờ sáng buông xuống, cái kia treo ở trên bầu trời nhân công nguyệt lượng quang mang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, đang không có một đám mây màu che đậy dưới, sạch sẽ giữa bầu trời đêm đen kịt có vẻ càng rõ ràng sáng. Mấy người ở nơi này nhu hòa mà thanh lãnh ánh sáng mang trong, theo cột gỗ dần dần lên cao, thẳng đến cùng bầu trời nguyệt lượng ngang hàng. Ở các nàng đỉnh đầu thiên khung, không có một vì sao, cả phiến bóng đêm giống như là một tấm to lớn đen thui màn sân khấu. Đạp từng cây một mộc điều, phi thường thuận lợi lại từ trên mặt trăng cái lỗ đó bên trong tiến nhập. Mà thăm lại trốn xưa, mấy người tâm lý đều mọc lên một tia cảm khái. Ngẫm lại phía trước, các nàng có thể là phi thường chật vật bị một con súc sinh đuổi theo chạy trốn ra ngoài đâu. Trải qua một hồi nguy hiểm đại chiến, mảnh này trắng tinh trên quảng trường, khắp nơi đều là một mảnh khanh khanh oa oa lỗ lớn. Càng có vô số vết dạn lan tràn trên đó, dàn một mạch để cho người ta cho là nơi đây cũng nhanh muốn đạp vùi lấp. Đến cho các nàng phía trước thấy này mặt tinh xảo bạch sắc tường. Hoa hoa hoa, cái này chết tiệt đại xa, nhanh trả ta tiền a! Sunet khóc không ra nước mắt nhìn phía trước mấy khối gạch bể bức tường đổ. Chúng nó sớm đã không còn nữa phía trước rõ ràng sáng ngăn nắp sạch sẽ, bị một hồi hỏa hoạn sông đen như mực, mà cũng biểu thị ở sau khi đi ra ngoài, Sunet lại muốn quá không ngừng trốn nợ sinh hoạt. Dù sao cháy sạch đen nhánh ngọc thạch, cũng không có cái nào hiệu cầm đồ lão bản sẽ thu. Ai, ngay cả Shizun đều yên lặng thở dài, xem ra có chút thất vọng. Sunet đại nhân, ngài gần nhất cực kỳ thiếu tiền sao? Không bằng trước ở chỗ này của ta cầm một ít a. Một bên Yuhi Kurenai chứng kiến tình cảnh như thế có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng phi thường hào sảng xuất ra ví tiền. Gì? Thật vậy chăng? Nguyên bản chuyển nót hình dáng Sunet trong nháy mắt sống lại, mang trên mặt nụ cười vui mừng, hai tay càng là nắm thật chặt Yuhi Kurenai tay nhỏ bé ở trên ví tiền. A hắc hắc, Shizun ở một bên cười cười xấu hổ, phải biết rằng Sunet cũng không phải là gần nhất thiếu tiền, mà là vẫn không có tiền a. Trấn an được Sunet, mấy người tiếp tục đi vào bên trong. Tại nguyên bản tường bên kia, mặt đất càng là phơi bày bị vỡ nát phá hư, hầu như đều làm cho không người nào có thể đặt chân. Hoàn hảo, tuy là bị hủy thành cái dạng này, nhưng là lại không có gì sụp đổ dấu hiệu. Sunet mấy người cũng liền thận trọng bước lên. Mọi người đầu tiên mắt đều xem hướng chi trước bị con kia giao long gắt gao hộ tống ở địa phương. Lại phát hiện nơi đó là một cái khoảng chừng có thể chứa khoảng 10 người tiểu bình đài. Phi thường bất khả tư nghị là, bề mặt này chỉ có cao cỡ nửa người nền tảng một chút cũng không có bị phía trước chiến đấu liên lụy. Vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ sáng ngời dáng vẻ. Cái này cái địa phương đại khái chính là cửa ra A. Sunet mấy người nhảy lên cái kia nền tảng. Chứng kiến phía trên kia ngoại trừ điêu khắc một ít khiến người ta xem không hiểu hoa văn bên ngoài. Liền không còn có những thứ khác. Gì, cái này hoa văn, Hades cũng không lo chúng nữ ở trên bình đài tìm kiếm kiếm. Chỉ là nỗ lực đi ký ức cái kia xem ra giống như là lục mang tinh phức tạp hoa văn trận pháp. Nếu như cái này cái địa phương là cửa ra nói, khẳng định như vậy là loại này trận pháp đang có tác dụng. Có thể xuyên việt không gian bích chướng trận pháp. Đây là so với không gian của mình truyền tống càng cao thâm hơn một loại không gian vận dụng. Nếu như có thể lộng minh bạch thứ này nguyên lý, về sau có thể ngay cả không gian nhỏ cũng vô pháp vây khốn ta nữa nha. Hades cảm thấy lúc này đây đi tới nơi này tên kỳ quái không gian. Thu hồi lớn nhất chính là cái này không gian trận pháp. Đương nhiên, lừa gạt ba nữ nhân ban đầu quen chuyện này hắn cũng không có coi là ở thu hoạch bên trong. Giữa lúc Sunet các nàng đang ở nơi này chống trải tiểu bình trên đài lục soát hư hư thực thực cửa. Ra công tác lúc, đã thấy trên bình đài cái không gian kia trận văn đột nhiên đại sáng. Cái kia quang mang chói mắt làm cho các nàng theo bản năng nhắm lại con mắt. Đến khi lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một rừng cây. Ngoạc kép, cái không gian kia trận văn lại là tự động truyền tống. Ta còn không có nhớ nửa dưới đâu. Hades tâm lý có chút buồn nản. Thảo nào con kia giao long muốn gắt gao quấn lấy nền tảng. Nó chắc là bị chủ nhân phân phó mới làm như vậy. Nếu không, một ngày có chút lạ vật trong lúc vô ý đạp lên. Chỉ sợ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoại giới đi. Gì, Sunet sợ ồ lên một tiếng. Phát hiện trên bầu trời đang treo một vòng lửa đỏ kiêu dương. Hướng về phía đại địa rơi lầy ánh mặt trời ấm áp. Có chút lạnh ý hàn. Được vương hào, gió thổi qua. Chu vi cao lớn trên cây, một ít chim nhỏ đang kỳ kỳ cha cha kêu to. Thời gian bây giờ biến thành buổi chiều, xem ra chúng ta đã từ kết giới kia bên trong đi ra. Kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, Sunet thở phào một cái, nàng mơ hồ có chút ấn tượng. Nơi này là hỏa quốc nào đó cái địa phương, cách Konoha đã rất gần. Trước đây làm nhiệm vụ thời điểm ta cũng đã tới nơi đây. Đi về phía trước mấy giờ là có thể đến Konoha. Sunet hướng về phía Iwohi Kurenai chỉ đi đến Konoha đường. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nói đến, không bằng ta đưa một chút các ngươi a. Siun có chút kinh ngạc nhìn Sunet. Mười mấy năm qua, nàng vẫn luôn đối với Konoha né tránh. Càng chưa nói đi chỗ nào phụ cận. Không ngờ tới nhưng bây giờ là thần sắc bình tĩnh nói lời như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.